Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, trưởng mẫu sẽ xung đột. Không chỉ có một, La Sâu cùng Emma cũng ngay tại phân tích từ nhật thực giáo đồ trên thân tìm ra Focus. Bị phá giải Focus ngay tại phát một đoạn đã sớm ghi chép tốt 3D hình ảnh. Hình ảnh nhân vật chính là trước đây không lâu tại Olin thông tin trong ghi chép thấy qua. Sirius, tất cả quan chỉ huy, đình chỉ trên tay các ngươi đào móc làm việc, lập tức tiến về nhiệm vụ mới địa điểm tập hợp, tận lực phòng ngừa cùng Nora tộc Barbarian tiếp xúc, nếu như tại nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong gặp được người chứng kiến, lập tức đem nó diệt khẩu. Đây là nhiệm vụ địa điểm cùng mục tiêu nhân vật hình ảnh. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Bóng tối tuyệt đối không cho phép thất bại. Một bức toàn cảnh địa đồ lấy hình chiếu phương thức xuất hiện tại La Sâu cùng Emma trước mặt. Thêm chút phân tích, hai người liền xác định trên bản đồ màu đỏ tiêu ký địa điểm đúng là bọn họ dưới chân tòa này núi. Mục tiêu nhân vật hình ảnh đương nhiên là Aloy. Hẳn là trước đó Focus của Olin ghi chép lại hình ảnh. Đang lúc La Sâu coi là hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc lúc. Aloy hình chiếu bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người khác. Đừng có lại nghe Tết cứt chó mệnh lệnh. Hiện tại, ngươi muốn nghe ta, La Sâu cùng Emma đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Cùng sinh hoạt tại đương thời người nguyên thủy khác biệt. Tên này ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nữ tử quần áo mang theo rất rõ ràng phong cách thời đại. Trước, La Sâu, đây là, La Sâu trịnh trọng nhìn xem tên này rất có thể đến từ năm 2066 trước sau ký lục ảnh tượng. Nữ nhân này hẳn là Aloy bị đuổi giết nguyên nhân. Tại Aloy cùng nữ tử thần bí so với ở giữa cho. Thấy một tổ số liệu. Hai người gen xứng đôi độ đạt tới 99.47%. Kinh người như thế DNA trùng hợp tỷ lệ độ. Aloy tuyệt đối không chỉ là nàng hậu đại. Chỉ biết có một loại khả năng. La Sâu đem phần này số liệu copy đến chính mình Focus bên trong. Emma không hiểu hỏi. Cái gì khả năng? Tại ta thời đại. Bị các nhà khoa học mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dùng cho nhân loại cấm kỵ sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhân bản, làm Nora tộc hậu chi hậu giác phái người tới thí luyện trong núi tuyết tiếp viện lúc. Tất cả sớm đã bụi bậm lắng xuống. La Sâu cùng Emma tại vạn mẫu chi tâm trên không lưu lại mấy đài máy bay không người lái tiếp tục. Giám thị, hai người cùng một chỗ truyền tống về số 53 chỗ tránh nạn bên trong. Alethaya, Consus, có thể nghe được sao? La Sâu ngữ khí ngưng trọng đối với số 53 chỗ tránh nạn chủ điều khiển thiết bị đầu cuối hạ lệnh. Tạm dừng số liệu hoàn nguyên. Ta cùng Emma có trọng yếu phát hiện. Qua vài giây đồng hồ, Alethaya giọng nghi ngờ mới ở trong phòng vang lên. Nhưng nàng bản nhân cũng không hề lộ diện. Làm sao rồi? Chúng ta chính tiến hành đến thời điểm then chốt. Không tiện dừng lại, ngươi xem một chút cái này. La Sâu đem Aloy cùng nữ nhân thần bí gen so. Với số liệu đưa vào chủ điều khiển thiết bị đầu cuối. Đây là Alethaya đó ngạc nhiên. Nàng liếc mắt liền nhìn ra hai người này quan hệ. Nhân bản, lại nói hai nữ nhân này là ai? La Sâu nhún vai một cái nói. Bên trái chính là Nora bộ tộc bị trục xuất người. Tên là Aloy, bên phải nữ nhân không biết, cần phải đến từ gần ngàn năm trước thời đại trước, mười mấy năm trước mới sáng tạo ra thiếu nữ. À, Alethaya gầm ngâm chỉ chốc lát. La Sâu, ngươi thử thu hoạch cái này tên là Aloy thiếu nữ DNA hàng mẫu. Ta có một cái không biết là có hay không chính xác phỏng đoán. Thí luyện nghi thức bị tấn công để Nora tộc tổn thất nặng nề. Chẳng những bỏ mình mấy tại ngũ chiến sĩ, ngay tại trưởng thành ưu tú người trẻ tuổi cũng tử thương không nhẹ. Sống sót trong 5 người, trong đó một cái chú định biết cả đời tàn tật, nhưng có thể tại loại này dưới tình huống giữ được tính mạng liền đã rất không dễ dàng. Chí ít cái này gọi Bastet Nam Hải về sau còn có thể sống được xử lý hậu cần phương diện công việc. Không đến mức cùng chết đi người đồng dạng hoàn toàn mất đi giá trị. Phục kích chiến vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trưởng mẫu lại phái đuổi theo cha phục kích tập đoàn viễn chinh đội tìm tới mai phục. Đồng dạng tổn thất nặng nề. Liên tiếp tin dữ để Nora trong tộc lòng người bàng hoàng. Cân nhắc đến sĩ khí cùng nhân thủ vấn đề. Chỉ sợ bọn họ tạm thời không triệu tập được càng nhiều chiến sĩ ra ngoài báo thù. Hai năm, trưởng mẫu Tia bi thương nhìn xem trên mặt đất những thiếu niên kia thiếu nữ thi thể. Từ khi hai năm trước kết thúc cùng Caria chiến tranh, chúng ta không còn có bị qua tổn thất lớn như thế. Vạn vật chi mẫu, là chúng ta đã làm sai điều gì sao? Một tên khác trưởng mẫu hừ lạnh một tiếng, nói không chừng là bởi vì ngươi đối với cái kia kẻ khinh nhờn coi trọng mà làm tức giận nữ thần. Lanzra, chú ý lời nói của ngươi. Tên thứ ba trưởng mẫu nghiêm túc phản bác. Aloy không phải kẻ khinh nhờn. Nàng lần này phục kích bên trong biểu hiện xuất sắc. Và là cùng Bastet đều chứng minh cố gắng của nàng. Là được, Lanzra, Zeza, xem như trưởng mẫu sẽ thủ tịch. Tia ra mặt dằn hai người cãi lộn. Bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Chiến tranh thủ lĩnh Sona xuất lĩnh viễn, trinh đội mất đi tin tức, chúng ta nhất định phải tuyển ra một cái lâm thời thay thế nhân tuyển. Lanzra con ngươi đảo một, vòng, Res thế nào, hắn cũng tham dự trận này phục kích chiến, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Res chính là trước đó đối với Aloy gây khó khăn đủ đường. Xấu xí quan giám khảo. Hắn cũng may mắn tại phục kích chiến bên trong sống tiếp được. Từ chính trị lập trường đến xem, Res cùng cực độ phản cảm Aloy Lanzra đứng tại cùng một trận doanh. Lanzra biết đề nghị Res cũng không có vượt quá Tia đoán trước. Ta phản đối, dè ra mặt không biểu tình nói ra. Res làm người cảm xúc hóa, ý thức chủ quan quá mức mãnh liệt. Hiện tại chúng ta cần chính là một cái ổn trọng hơn chiến tranh lãnh tụ, mà không phải lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tố chất thần kinh. Vậy ngươi có thích hợp hơn nhân? Tuyển sao? Lanzra hùng hổ dọa người mà hỏi. Sona mang đi đại bộ phận trong tộc tinh nhuệ. Bây giờ còn có ai có tư cách tiếp nhận chiến tranh thủ lĩnh vị trí? Zeza không có nhận Lanzra châm ngòi. Giọng nói của nàng bình thản đáp lại nói, ta đề nghị vào, Sona trưởng tử, đại tân sinh người nổi bật, từ hắn đến tạm thay mẫu thân vị trí không thể thích hợp hơn. Người điên rồi sao? Lanzra âm thanh nghi ngờ nói, vào vừa mới trưởng thành không mấy năm, người muốn để hắn cưỡi tại cái khác lão tư cách chiến sĩ trên đầu ra lệnh. Ai sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn? Đủ. Tia nhức đầu quát bảo ngưng lại, cứ như vậy định, chờ Vala khôi phục thương thế về sau. Từ hai người huynh muội cộng đồng chống đỡ lấy vốn thuộc về mẫu thân chiến tranh thủ lĩnh trách. Nhiệm, Lanzra tức hổn hển phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi, các ngươi quyết định ngu xuẩn biết hủy đi toàn bộ bộ lạc. Thương thế chưa khỏi hẳn Aloy vịn vách núi tiến vào thánh đường lúc. Nhìn thấy chính là ba tên trưởng mẫu tan rã trong không vui tràng cảnh. Lăn đi, kẻ khinh nhờn, Lanzra đi qua Aloy bên cạnh lúc phẫn nộ đẩy nàng thoáng cái. Ai tương đương, Tia khe khẽ thở dài. Trên mặt lần nữa khôi phục hiền hòa biểu lộ, hướng Aloy vẫy tay ra hiệu. Tới, Aloy, chúng ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tia cùng Zeza kiểm tra một chút. Aloy thương thế, khôi phục tình trạng tốt đẹp, đã cơ bản không ngại. Aloy không hiểu hỏi, Tia, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Báo thù, Tia trầm giọng nói ra, trừ cùng Caria chiến tranh bên ngoài, Nora tộc chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Chúng ta nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, rửa sạch phần này sỉ nhục.